Vợ hờ yêu của Tổng Giám Đốc Ân, chương 50, bảo bối đang nằm trong tay tôi, góc truyện audio.com, reng, reng, tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, Khả Di đứng đợi trước cửa. Là một người mẹ, không gì hạnh phúc bằng khi nhìn thấy con mình ăn no mặc ấm, được học hành đến nơi đến chốn. Khả Di cũng vậy, cô cũng háo hức không thua gì bảo bối. Đợi nó ra, nó sẽ kể vanh vách và vui vẻ những gì mà nó trải qua ngày hôm nay, bạn bè như thế nào, thầy cô như thế nào, học có vui không? Nghĩ đến thôi cô cũng thấy rất vui. Hơn nữa cô đã nói với Ân Vương Hoàng rằng tối nay sẽ đi ăn gà rán cùng bảo bối, anh cũng đã đồng ý, khi nào xong việc thì sẽ qua thẳng nhà hàng. Nhưng rồi 10 phút, 20 phút, Khả Di thấy các bạn nhỏ lần lượt ra về hết cổng trường bắt đầu vắng vẻ nhưng vẫn chưa thấy bảo bối xuất hiện. Một sự bất an dâng lên. Trong lòng y hệt lúc sáng sau khi đưa bảo bối đi học thì cô quay lại xe, lúc mở cửa xe cô lại không cẩn thận quẹt chúng làm tay chảy máu, lúc đó trong lòng cô cảm thấy bất an cùng lo lắng, nhưng không là lý do vì sao. Khả Di trấn an bản thân, có khi thằng bé lại vui quá quên mất giờ về không chừng. Nhưng rồi một tiếng trôi qua, Khả Di không thể chờ được nữa, cô bắt đầu đi tìm bảo bối khắp nơi trong trường. Không thấy bóng dáng thằng bé, Khả Di liền đến phòng giáo viên hỏi thăm. Cô là giáo viên chủ nhiệm của em bảo bối đúng không ạ? Khả Di bước vào phòng, thấy một cô giáo đeo bảng tên lớp của bảo bối liền hỏi. Cô giáo lần đầu nhận lớp chưa nhớ được hết mặt và tên của các em, cô nhanh tay lật tờ danh sách lớp trên bàn làm việc. Khi thấy tên bảo bối, cô giáo mới trả lời Khả Di. Dạ đúng rồi ạ, chị là phụ huynh em bảo bối. Đúng rồi, cô cho tôi hỏi. Trong lúc Khả Di định hỏi về chuyện bảo bối thì cô giáo đã lên tiếng trước cắt ngang câu nói của Khả Di với vẻ mặt không hài lòng. Thưa chị cũng biết là trường học của chúng tôi rất nổi tiếng, có rất nhiều em muốn theo học. Bảo bối được vào trường một phần là do sự may mắn của em ấy. Nhưng với tình trạng mới buổi đầu tiên mà em ấy đã nghỉ học thì chúng tôi e là có lần này cũng có lần sau, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của chúng tôi và khả năng tiếp thu của em ấy. Nghỉ học, cô giáo nói sao, thằng bé nghỉ học? Khả Di ngạc nhiên tột độ, không thể nào, sáng cô đã tận mắt thấy thằng bé đi vào trường rồi cơ mà, có khi cô giáo nhầm lẫn không? Đúng, cô giáo khẳng định một cách dứt khoát, không thể nào, rõ ràng lúc sáng tôi đã đưa thằng bé đến trường, tôi còn tận mắt. Chứng kiến thấy nó đi vào trong, sao nó có thể nghỉ học chứ, Khả Di vẫn một mực không tin. Đây, chị xem danh sách lớp đi, lúc sáng tôi đã điểm danh, cả lớp đều đi học đủ ngoại trừ bảo bối, cô giáo nói rồi chia tay đưa tờ giấy danh sách cho Khả Di xem đồng thời khẳng định một lần nữa. Vì các em còn nhỏ, chúng tôi có phát bảng tên như chị cũng đã biết. Ngoài việc gọi tên điểm danh, chúng tôi còn đi thêm một lượt quanh lớp điểm danh một lần nữa, vì thế không thể có sự nhầm lẫn nào ở đây được. Câu khẳng định của cô giáo làm Khả Di nghe như tin sét đánh. Nếu cô giáo đã khẳng định thế thì bảo bối đang ở đâu? Cô biết thằng bé rất ngoan, rất ham học, chắc chắn nó sẽ không trốn. Nhưng nó còn nhỏ như thế thì sao mà tự mình trốn được chứ? Hay là có ai dắt nó đi? Nghĩ đến đó, Khả Di lấy điện thoại ra gọi cho những người mà cô nghĩ có thể đưa thằng bé đi, nhưng đáp lại cô chỉ là những câu, không biết, không dẫn đi. Khả Di suy sụp, cô đã tìm khắp nơi, từ sân trường cho đến những con đường gần đó nhưng vẫn không thấy thằng bé. Cô bắt đầu lo sợ, với linh cảm của một người mẹ thì cô cảm thấy con của mình đang gặp nguy hiểm. Bất lực, Khả Di ngồi thụp xuống bên một cột đèn ven đường, nước mắt bắt đầu rơi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bảo bối ơi, con ở đâu? Chưa bao giờ cô thấy mình vô dụng đến thế, ngay cả con mình cũng không bảo vệ được thì lấy gì có tư cách làm mẹ chứ. Tinh tinh, điện thoại của Khả Di reo lên, là Ân Vương Hoàng gọi đến. Khả Di nhanh chóng bắt máy, chưa kịp để cô nói gì thì Ân Vương Hoàng đã nói trước. Anh đang đợi ở nhà hàng, hai mẹ con đi đến đâu rồi? Giọng anh rất vui, rất phấn khởi. Vương Hoàng, nghe thấy giọng anh, không biết vì sao sự yếu mềm lại xuất hiện nhanh chóng đến thế, cô chỉ liên tục gọi tên anh trong nức nở mà không nói gì thêm. Nghe thấy Khả Di đang khóc, Ân Vương Hoàng lo lắng, anh liền hỏi cô. Em làm sao vậy, sao lại khóc, có chuyện gì sao? Bảo bối mất tích rồi, Khả Di bật khóc to hơn, cô không thể kiềm lòng. Cô rất lo, rất sợ, cô muốn gặp anh ngay tức khắc. Em đang ở đâu, anh đến ngay. 10 phút sau, chiếc xe hơi màu đen 4 chỗ thắng gấp ngay ngã tư từ trên xe, một người đàn ông to lớn vội vã mở cửa đi đến nơi góc đường mà ở đó có một cô gái đang úp mặt xuống khóc nức nở. Nhìn thấy Khả Di, anh đau lòng lên tiếng gọi tên cô. Khả Di nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ngẩng mặt lên. Bây giờ trước mặt cô không ai khác chính là Ân Vương Hoàng. Khả Di đứng bật dậy, chạy đến,